Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, Hiện Thế Báo. Một câu, làm gì làm oan chính mình, đủ để cho thấy Giả Tông thái độ. Hắn đối với Vinh Quốc Phủ gia sản cùng nhân mạch đều không hứng thú. Lâm Như Hải trong lòng chấn động, ánh mắt nhìn về phía Giả Tông tràn đầy tán thưởng, tuổi nhỏ như thế. Liền có như thế lớn quyết tâm còn có chí khí. Khá là ghê, gớm, Vinh Quốc Phủ như vậy mọi người nghiệp. Đổi lại bản thân hắn có tư cách, cạnh tranh, cũng không tốt nói có hay không quả quyết từ bỏ quyết tâm. Nghĩ lại, lại không thể không bội phục Giả Tông tiểu tử này thấy lâu dài. Vinh Quốc Phủ đại phòng cùng nhị phòng bất hòa. Chính là có một ngày, lão thái thái đi, muốn triệt để chia cắt cũng không phải sự tình đơn giản. Như vậy, chính nhị lão gia chấp trưởng Vinh Quốc Phủ nhiều năm, tăng thêm, vương phu nhân cái này đương gia phu nhân, còn không biết Vinh Quốc Phủ đến tột cùng là cái gì tình trạng, bên cạnh không đề cập tới, liền Lâm Như Hải tìm hiểu đến tin tức, vương phu nhân cũng không phải đèn đã cạn dầu, vẫn luôn đang lặng lẽ bán, thành tiền Vinh Quốc Phủ sản nghiệp tổ tiên, còn có trong phủ những cái kia cuộc sống gia đình tử. Mấy đời đến nay, hình thành rắc rối khó gỡ mạng lưới quan hệ, coi như chủ gia muốn thanh lý đều không quá dễ dàng. Trừ phi hung ác đến quyết tâm, nhưng phóng nhãn Vinh Quốc Phủ cả đám người, trừ lão thái thái không có, ai có loại thủ đoạn này. Đáng tiếc lão thái thái đã lão, chỉ nguyện an hưởng, tôn vinh không muốn dày vò, Giả Tông một cái con thứ cho dù có năng lực tiếp nhận Vinh Quốc Phủ. Đến lúc đó vẻn vẹn nội bộ phiền phức liền đủ hắn uống một bình. Nói, không chừng sẽ còn cắm ngã nhào. Ngược lại không bằng sớm rời khỏi. Lấy năng lực của hắn chưa chắc. Không thể kiếm bên trên một phần không nhỏ gia nghiệp. Chỉ riêng tiệm, sách kết bạn liền kinh doanh đến coi như không tệ. Nghe nói còn tại Vân Trung mua xuống một cái chất lượng tốt mỏ than. Không chỉ có như thế. Sở Vương Thế Tử vì hồi báo ân cứu mạng. Đưa tặng, bộ phận tôn thất sản nghiệp, càng là lập cây cơ. Không tính không biết, tính toán giật mình, Giả Tông tiểu tử này mới 11 đi. Trong tay sản nghiệp giá trị đã là không ít, thậm chí liền ngay cả Lâm Như Hải bản thân, cũng có đưa tặng bộ phận. Lâm gia sản nghiệp tâm tư, chỉ là dưới mắt xem ra có chút quá sớm, vẫn là chờ một chút lại nói. Trên một điểm này, cùng là Vinh Quốc Phủ con thứ Hoàn Tam, liền có vẻ hơi cách cục không đủ, thân hãm trong đó không thể tự kềm chế. Tiểu tử này cũng là Giả Tông tiểu đệ bên trong một viên. Chỉ là Lâm Như Hải nhạy cảm phát giác, tiểu tử này nhìn về phía Trứng Phượng Hoàng ánh mắt 10 phần bất thiện, trong lòng đố kỵ cơ hồ hiển lộ ở trên mặt. Biểu hiện như thế, Lâm Như Hải liền có chút không để vào mắt. Tại không có biểu hiện ra đầy đủ năng lực cùng thực lực trước. Làm Vinh Quốc Phủ con thứ, hơn nữa còn là nhị phòng con thứ. Đối với đích huynh, bất mãn cùng đố kỵ biểu hiện được rõ ràng như thế. Quả thực chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đương nhiên, Lâm Như Hải kỳ thật cũng biết tiểu tử này vấn đề ở chỗ nào. Hoàn Tam cái kia không đáng tin cậy thân mẫu. Hiển nhiên không cho tiểu tử này truyền chính xác quan niệm, đem hảo tiểu tử hướng trên đường nghiêng dẫn. May mắn Giả Tông người lão đại này làm không tệ, tối thiểu Hoàn Tam kinh nghĩa công khóa coi như vững chắc, có cơ hội đi khoa cử đầu này quang minh đại đạo. Về phần về sau có thể hay không có lớn phát triển, liền nhìn hắn có thể hay không từ Vinh Quốc Phủ cái này nhỏ tiểu thiên địa tránh ra. Về phần thiếu niên khác, nội tình so với Giả Tông và Hoàn Tam kém nhiều, có thể đi khoa cử con đường nhảy ra rào cũng không tệ. Không có nhiều đáng giá chú ý địa phương, ngược lại là Tiết gia gia chủ Tiết Bàn có chút ý tứ. Sớm trưởng thành dáng, dấp cũng coi như cao lớn, chỉ bất quá ánh mắt không có nhiều thần thái, nhiều hơn mấy phần ngu ngơ. Nhìn ra, gia hỏa này đối với Giả Tông 10 phần tôn kính, thời khắc lấy Giả Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nghe nói Giả Tông là dùng võ lực áp chế cái thằng này, thỉnh thoảng gõ giáo huấn một phen. từ đầu tới đuôi căn bản cũng không cho hắn xoay người khả năng. Thanh danh của gia hỏa này, Lâm Như Hải kỳ thật ở Dương Châu liền có nghe thấy, ngốc bá vương xưng hào cũng không phải cỡ nào êm tai, kỳ thực là cái bị làm hư ăn chơi thiếu gia. Tiết gia từ khi do nó chấp trưởng về sau, gia nghiệp cấp tốc suy tàn, nếu là không có cường lực viện thủ, sợ không phải liền muốn triệt để trầm luân. Dưới mắt xem ra, đi theo giả tông pha trộn, sợ không phải về sau còn có cơ duyên, có thể để cho Tiết gia một lần nữa quật khởi. Những này, đều là Lâm Như Hải cùng giả tông thủ hạ tiểu đệ tiếp xúc về sau. Trong lòng tự nhiên mà vậy ý nghĩ, sau khi lấy lại tinh thần nhịn không được cười lên, nhọc lòng quá mức, rõ ràng nhìn ra, trong lòng giả tông sớm có so đo, không cần thiết vẽ rắn, thêm chân khoa tay múa chân, miễn cho còn dẫn tới tiểu tử này bất mãn. Giữa trưa, Lâm Như Hải bày phong phú tiệc rượu chiêu đãi giả tông cùng thủ hạ một đám tiểu đệ, thậm chí thoái thác mấy cái đồng liêu mời, một bữa cơm ăn chủ và khách đều vui vẻ, tối thiểu Lâm Như Hải cùng giả tông tâm tình coi như không tệ. Nhìn ra, thủ hạ tiểu đệ trải qua Lâm Như Hải cái này đại khánh đỉnh cấp văn nhân, tham hoa lang bình điểm sau lòng tin tăng nhiều. Đều đối với, nay minh hai năm khoa cử có càng nhiều nắm chắc. Lúc ăn cơm, bao quát tiết bàn cái này bao cỏ ở bên trong, nói nhiều nhất, chính là khoa cử sự tình. Bầu không khí cực kỳ hòa hợp, chính là dùng bình phong cách dùng bữa Lâm Đại Ngọc cũng là nghe say, sưa ngon lành, ánh mắt lóe sáng, rất có một loại tham dự thảo luận xúc động, bất quá cuối cùng nhịn xuống. Đoán chừng duy nhất không cao hứng, chính là trứng phượng hoàng. Hắn luôn luôn chán ghét những này, thậm chí ở Lâm Như Hải cùng giả tông tiểu đệ nói cười yến yến đàm luận khoa cử sự tình lúc, trên mặt lộ ra, không che giấu chút nào xem thường cùng khinh thường. Thậm chí, gia hỏa này không vui lòng cùng Lâm Như Hải cùng giả tông các loại xú nam nhân xen lẫn trong cùng một chỗ, muốn cùng Lâm muội muội cùng nhau dùng bữa. Cũng may Lâm lão quản gia đã sớm chuẩn bị, phái ra mấy cái trang điểm lộng lẫy dung mạo tịnh lệ nha hoàn hầu hạ. Tiểu tử này miệng ngọt ngào, rất nhanh liền đem Lâm muội muội vứt qua một bên, chỉ lo cùng xinh đẹp các tỷ tỷ cười tâu toét. Một màn này, chính là tiết bàn tên khốn nạn này đều có chút không vừa mắt. Mẹ nó, đây chính là ở Lâm gia a, không phải Vinh Quốc phủ Vinh Khánh đường, Bảo Ngọc nha, ngươi tùy tiện như vậy thật được chứ? Lâm Như Hải nhìn ở trong mắt lại là khó chịu ở trong lòng. Đoán chừng, trứng phượng hoàng một cái hoa hoa công tử ấn tượng là thiếu không? Được, giả tông hoàn toàn không nhìn. Cái này cùng hắn không có quan hệ gì. Ngược lại là Lâm gia đầu bếp tỉ mỉ nấu nướng giang nam mỹ thực. Gọi, hắn khen không dứt miệng ăn trọn vẹn tứ đại bát. Đây là hắn tu luyện ngoại công có thành tựu về sau. Đối với khí huyết năng, lượng nhu cầu phục hồi từ từ bình thường duyên cớ, không phải một mình hắn liền có thể xử lý thập đại bát, cùng trên mặt bàn hơn phân nửa thức ăn, nước canh. Nhưng chính là như thế, vẫn như cũ gọi Lâm Như Hải. Còn có lần đầu nhìn thấy trứng phượng hoàng cùng Lâm Đại Ngọc cả kinh trợn mắt hốc mồm. Trứng phượng hoàng cái thằng này thật sự là không cố kỵ gì. Đương nhiên, muốn nói hắn hồn nhiên ngây thơ cũng thành. Thẳng thắn nói ra giả tông ở Vinh Quốc phủ kéo dài không suy nhã hào lớn thùng cơm. Lần này, đừng bảo là Lâm Như Hải cái chủ nhân này có chút không nhịn được dưới mặt không đến đài. Chính là giả tông thủ hạ một đám tiểu đệ, bao quát tiết bàn ở bên trong tất cả đều sinh lòng khó chịu. Mẹ nó, có nói như vậy sao? Lâm Như Hải lịch duyệt phong phú, nhìn ra trứng phượng hoàng chính là vô tâm chi thất, trong lòng nhưng cũng tương đương không vui. Đối với trứng phượng hoàng đánh giá lại thấp không ít, tiết bàn các loại tiểu đệ cũng không có ánh mắt nhìn người lợi hại như vậy, chỉ cảm thấy trứng phượng hoàng đây là tại trào phúng nhà mình lão đại. Nếu không phải bận tâm lễ nghi, còn có trứng phượng hoàng phía sau lão thái thái cùng nhị thái thái, nhà mình lão đại giả tông cũng không có chút Nào tức giận biểu hiện. Sợ là muốn làm trận huyên náo tan rã trong không? Vui. Ha ha. Khẩu vị tốt thân thể bồng. Nhìn các ngươi từng cái ngay cả hai bát cơm đều ăn không vô dáng vẻ. Khó trách thể cốt không đủ cường tráng. Giả Tông cười hì hì miệng phun hương thơm. Lập tức đem Lâm Như Hải ở bên trong cả đám người toàn bộ trào phúng một lần. Lập tức dẫn tới một trận ồn ào cười to. Trong phòng nguyên bản không khí ngột ngạt quét sạch. Sành xanh. Đúng vậy a, ăn nhiều thân thể liền tốt. Lâm Như Hải tràn đầy cảm xúc. Thật cũng không làm sao đem vừa rồi. Điểm điểm không nhanh để trong lòng. Quét mắt Giả Tông càng phát ra. Cao lớn thân thể hùng tráng. Nhịn không được cười nói. Thích ăn. Về sau. Nhiều đến ăn chút. Lâm gia điểm này tài lực vẫn phải có. Nhìn tiểu tử. Người ăn như thế khởi kính. Khẩu vị của ta cũng đi theo tốt không ít. Lại là một trận ồn ào cười to. Một trận này cơm trưa liền ở vui sướng bầu. Không khí bên trong kết thúc. Trứng Phượng Hoàng cự tuyệt Giả Tông cùng nhau hồi phủ đề nghị. Hắn thẳng thắn muốn bồi Lâm muội muội. Giả Tông rõ ràng nhìn thấy cách đó không xa Lâm Như Hải khóe miệng co giật mấy lần. Được thôi, tiểu tử ngươi nhiêu bức. Giả Tông lười nhác nhiều lời, mang theo tiểu đệ hướng Lâm Như tốt chắp tay cáo từ, sau đó liền ở Lâm lão quản gia thân đưa tiễn trùng trùng điệp điệp rời đi Lâm gia, đi trước tộc học điểm danh, sau đó lần nữa trốn học ở thư xã trà trộn một cái buổi chiều. Các loại mặt trời chiều ngã về tây thời điểm lúc này mới thản nhiên hồi phủ. Chỉ là ở phủ tướng quân chính đường dùng bữa thời điểm, cảm giác xung quanh nha hoàn ánh mắt là lạ. Hắn thật không có hiếu kỳ truy vấn, vẫn như cũ đâu vào đấy sử dụng hết bữa tối. Trở lại ở tiểu viện mới hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Nguyên lai buổi chiều theo Lâm Đại Ngọc và Trứng Phượng Hoàng cùng nhau trở về Vinh Quốc phủ. Trong phủ rất nhanh liền có việc quan Giả Tông lưu truyền bay lên. Nói cái gì Giả Tông một cái con thứ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Cũng không cân nhắc một chút thân phận của mình. Tự nhiên có mặt chạy tới. Lâm gia ăn nhờ ở đậu. Khó nghe hơn còn có. Giả Tông người con thứ tướng quân phủ này. Cũng không biết xử xuất thủ đoạn gì mê hoặc Lâm cậu. Vậy mà để cái thằng này mang theo một đám tộc học bất học vô thuật học sinh đến Lâm gia, giả danh lừa bịp. Dù sao thông qua yêu bát quái tiểu nha hoàn miệng biết được không ít liên quan lời đồn đại. Tóm lại một câu, Giả Tông người con thứ tướng quân phủ này không an phận, luôn nghĩ ôm đùi trèo cao nhánh. Thực tế là Vinh Quốc phủ sỉ nhục. Giả Tông thực tình có chút buồn bực. Đây là nơi nào người tới mới làm như vậy, cười không đáng tin cậy lời đồn đại cũng có thể truyền đi bay lên. Thấy tiểu nha hoàn Linh Tước một mặt tức giận, chính là nhũ mẫu Lý Thị đều mặt lộ vẻ không vui. Hắn không thể không an ủi. Không có việc gì, nhiều chuyện ở trên thân người khác, chỉ cần không phải trắng trợn nhân xâm gà trống, cũng không cần quá để trong lòng. Nói đến đây lông mày gảy nhẹ, đem Trứng Phượng Hoàng ở Lâm gia nghiêu bức cử động kể rõ một lần. Quả nhiên đem tiểu nha hoàn cùng nhũ mẫu chấn động đến không nhẹ, đều quên đối với trong phủ các loại lời đồn đại cùng chung mối thù. Cho nên a, có Bảo Nhị ca ở phía trước đỉnh lấy, coi như tình huống lại hỏng bét cũng hỏng bét phải có hạn. Giả Tông cười cười thản nhiên nói, trong phủ tình huống như thế nào các ngươi cũng không phải không biết. Lý nhiều như vậy làm gì? Có ít người, mình một thân ô hỏng bét, còn có mặt mũi chế giễu người bên ngoài. Tiểu nha hoàn Linh Tước trọng trọng gật đầu, đột nhiên vui vẻ ra mặt cười, hì hì nói, Tam thiếu gia nói rất hợp. Chập tối thời điểm tiểu tì liền nghe tới một tin tức, giống như nhị thái thái đắc lực ngoại quản sự Chu Thụy bị quan phủ cho bắt đi. Sách, Giả Tông đầu tiên là sững sờ. Sau đó tràn đầy giờ khóc giờ cười, hung hăng vuốt vuốt tóc của tiểu nha hoàn, thản nhiên nói, cái này kêu là làm hiện thế báo. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình.